Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Kinh Hồn Tiến Đến, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Khâu nhìn kia không có một bóng người ngoài cửa. Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ. Không biết cửa này là bị ai cấp mở ra. Tiêu Mạch làm Mộc Tuyết đãi tại chỗ đứng nhúc nhích. Chính hắn tắc thật cẩn thận đi đến cạnh cửa, tiện đà dò ra đầu hướng tới hành lang hai đoan nhìn nhìn. Đãi xác định bên ngoài không có người sau, hắn mới giương tay ý bảo Mộc Tuyết lại đây. Ân Toàn đi theo Tiêu Mạch phía sau từ trong phòng ra tới. Mộc Tuyết rất là buồn bực là ai đưa bọn họ thả ra, cho nên liền đối với Tiêu Mạch hỏi nói: Lăng Hạo, bọn họ là tưởng phóng chúng ta rời đi sao? Này chỉ sợ cũng không phải bọn họ bổn ý, vì nghiệm chứng chính mình đoán rằng, Tiêu Mạch đầu tiên là ở vân tay phân biệt khí thượng lung tung ấn một hồi, lúc sau lại cầm then cửa tay dùng sức tướng môn đóng lại. Nhưng mà theo hắn phú ở trên cửa lực đạo biến mất, cửa phòng liền lại một lần chậm rãi khai. Thấy đi, là bởi vì trên cửa vân tay phân biệt hệ thống khâu nhạy, cho nên cửa phòng mới có thể chính mình mở ra. Liền cùng chúng ta di động còn có đồng hồ giống nhau, đều đã chịu lực lượng nào đó quấy nhiễu. Ngươi có cái gì manh mối sao? Không biết biết được này đống đại lâu có quỷ có tính không? Từ hành lang ra tới, Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết liền lại về tới Lăng Hạo văn phòng. Chỉ là trong văn phòng một người đều không có. Kia bốn đài màn hình như cụ Ân Tịnh đứng ở bàn công tác thượng. Tiêu Mạch đi qua đi đầu tiên là thử gõ gõ bàn phím. Thấy màn hình không có phản ứng sau, lại trường ấn trong chốc lát khởi động lại cái nút. Nhưng vẫn không có khởi đến bất cứ tác dụng. Tiêu Mạch mấy phen nếm thử đều không có kết quả sau, hắn thất vọng lắc lắc đầu nói: không được, ngay cả máy tính cũng không nhạy. Nhìn Tiêu Mạch lại vẫn có tâm tư phiền động Lăng Hạo đồ vật, Mộc Tuyết sốt ruột thúc giục nói: này đều khi nào, ngươi còn có nhàn tâm phiền người khác đồ vật, lại không đi kia bang nhân nên đã trở lại. Lại cho ta điểm nhi thời gian, một lát liền hảo. Tiêu Mạch cảm thấy chính mình khó được như vậy gần gũi tiếp xúc nghiên cứu hội, huống hồ này vẫn là một cái thiên tái khó gặp gỡ cơ hội tốt. Chính phùng bên trong gặp đến linh dị lực lượng quấy nhiễu, sở hữu vân tay khóa đều mất đi tác dụng, vừa không dùng lo lắng kích phát cái gì cơ quan, cũng không cần lo lắng sai tay phá hủy cái gì. Có thể nói là ăn trộm bí ẩn tốt nhất thời cơ. Nhưng lời nói lại nói trở về, ở đương kim cái này khoa học kỹ thuật thời đại, mặc dù có bí mật cũng đều là giấu ở trong máy tính. Vật thật chân quý có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Cho nên Tiêu Mạch mới có thể thở dài với máy tính khâu nhạy, đem toàn bộ hy vọng đều áp ở này mấy cái ngăn kéo. Bàn công tác thượng ngăn kéo tổng cộng có 5 cái. Đây là ở Tiêu Mạch lặp lại siêu tầm sau xác nhận. Xác nhận cũng không có ám cách bị hắn xem nhẹ. Vốn dĩ này 5 cái ngăn kéo đều trang có vân tay phân biệt khóa, chính là tìm chuyên tấn công nhân viên nhất thời đều rất khó mở ra. Nhưng bởi vì bị linh dị lực lượng quấy nhiễu, cho nên này vân tay phân biệt cũng liền thành danh xứng với thực bài trí. Tiêu Mạch nhẹ nhàng dùng một chút lực liền toàn bộ kéo ra. Sai không bằng trang cái đại đồng khóa Ân Toàn. Trước sau đem 5 cái ngăn kéo kéo ra. Ngăn kéo trang đồ vật thiếu chi lại thiếu, đều là chút bấm móng tay, tiểu mặt kính, cà vạt, nam sĩ nước hoa chờ rách nát. Xem đến Tiêu Mạch là một trận hỏa đại, hắn cũng không quán, đem mấy thứ này tất cả đều móc ra tới ném tới trên mặt đất. Thẳng đến đêm sở hữu ngăn kéo thanh không hắn mới từ bỏ. 5 cái ngăn kéo bị hoàn toàn thanh không. Nhưng Tiêu Mạch lại không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Này xem đến hắn là thất vọng tột đỉnh. Đứng ở cạnh cửa Mộc Tuyết vẫn luôn ở quan sát Tiêu Mạch. Thấy Tiêu Mạch lộ ra một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình. Nàng liền biết này một hồi là Bạch bận việc. Liền lại thúc giục nói. Lại không đi liền thật đi không được đã biết. Tiêu Mạch tử khí chầm chầm trở về một câu. Liền muốn chạy đi Mộc Tuyết bên kia. Nhưng lúc này hắn rồi lại nảy mầm một ý niệm mà ni kia còn lại là Lăng Hạo này 5 cái thiết có. Mật mã khóa ngăn kéo. Chẳng lẽ gần chỉ vì trang vài món phá đồ vật đổi thành là hắn. Hắn sẽ đem quan trọng đồ vật tăng đến làm sao trong phòng cũng chỉ có 4 đài màn hình. Cùng với một cái bàn công tác. Một phen ghế dựa. Nếu nơi này thật ẩn vào người tới. Như vậy như điện não chờ đồ vật nhất định là có thể lấy. Lấy không đi liền phá hư. Nghĩ vậy nhi. Tiêu Mạch đột nhiên phóng thấp ánh mắt, tiếp theo ven tường một cái ngã quỵ trên mặt đất thùng rác hấp dẫn hắn chú ý. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Tiêu Mạch vội vàng đi qua đi, thùng rác phóng một đống lớn sắc thái sặc sỡ giấy gói kẹo. Tiêu Mạch đem thùng rác đồ vật đều ngã trên mặt đất. Cuối cùng càng là đem thùng rác quăng ngã nát nhừ. Cũng đúng là hắn này một quăng ngã, từ thùng rác hài cốt chung rớt ra một cái bao có kim loại sắc ngoài USB. Nhìn đến này USB xuất hiện, Tiêu Mạch lập tức vui mừng khôn xiết, vội cúi người đem trên mặt đất USB cất vào trong túi. Lại xác nhận không có gì bị hắn di lạc hậu, hắn lúc này mới cùng Mộc Tuyết rời đi, phòng ngoại tĩnh lặng đáng sợ. Phía trước chờ đợi ở chỗ này hắc y nam tử một đám đều không thấy bóng dáng. Tiêu Mạch đối nơi này hoàn cảnh cũng không thân. Liền tính toán trước cưỡi thang máy hạ đến lầu 1. Sau đó hoàn toàn rời đi này đống đại lâu. Đến nỗi tìm kiếm Lý Soái còn có Hân Nghiên. Cái này liền chờ đến bọn họ sau khi rời khỏi đây làm ơn cảnh sát tới làm. Rốt cuộc bọn họ mấy cái thế đơn lực mỏng. Huống hồ này đống trong lâu cũng nơi trốn thấu phát ra hung hiểm. Thật sự là không thể ở lâu. Nhưng khi bọn hắn đi vào cửa thang máy trước, đợi nửa ngày cũng không thấy thang máy đi lên. Vì thế không nghĩ trì hoãn bọn họ liền tính toán đi thang lầu đi xuống. Trong quá trình bọn họ liền đụng phải liều mạng hướng lên trên bò Lý Soái. Nhìn thấy Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết không có việc gì, Lý Soái vẫn luôn bị nâng lên tâm cuối cùng là buông xuống. Lập tức oai đi nở nụ cười. Xem ra ta nghĩ cách cứu viện hành động khởi tới rồi tác dụng. Các ngươi thuận lợi trốn thoát, ngươi thiếu ở kia nói mát. Nếu là chờ ngươi tới cứu chúng ta sớm đã chết không biết bao nhiêu lần, Mộc Tuyết như cũ không chịu mua Lý Soái chướng. Thấy Mộc Tuyết nói như vậy, Lý Soái vội vàng giải thích nói, ta lúc ấy cũng không biết bọn họ trên người có hay không thương, cho nên mới tính toán trước trốn ta một cái, lúc sau ta suy nghĩ biện pháp đi cứu các ngươi. Các ngươi cần phải tin tưởng Soái ca. Soái ca tuyệt đối không phải cái loại này đem đồng bọn đẩy vào hố lửa tiểu nhân. Chính cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Ta không tha thân lấy nghĩ ai lại, được rồi. Hiện tại cũng không phải là ba hoa thời điểm. Chúng ta trước rời đi nơi này lại nói hương lầu một đi trên đường. Lý Soái đại khái nói bọn họ tách ra sau trải qua. Lúc ấy hắn sấn loạn đào tẩu sau, liền lại vòng một vòng lại về tới bọn họ lúc ấy phân tán thang máy ngoại. Nhưng khi đó bọn họ hai cái đã bị mang đi, hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. liền đường vòng lên lầu thang, tưởng mau mọi người một bước ở tầng cao nhất mai phục. Nhưng chờ hắn bò đến đỉnh lâu khi lại đã xảy ra một kiện cực kỳ xấu hổ sự tình. Thang lầu sở tới mái nhà so thang máy sở tới mái nhà lùn một tầng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có một lần nữa phản hồi cửa thang máy chờ thang máy xuống dưới. Mà này một trên một dưới trì hoãn, liền hoàn toàn đưa bọn họ cấp cùng ném ở ni. Lúc sau hắn lại ở tầng cao nhất vòng vài cái vòng luẩn quẩn, mới ý thức được kia giá tiêu có đã hư, chữ thang máy khả nghi. Cuối cùng thông qua kia giá thang máy tiến vào tới rồi cái này khu vực. Khi nói chuyện, bọn họ liền thở hổn hển hạ tới rồi lầu một. Trong lâu như cũ nhìn không tới bán cá nhân ảnh. Tiêu Mạch không biết đường đi ra ngoài khẩu ở đâu, liền đề nghị nói, chúng ta trước tách ra đi tìm giao lộ, tìm được sau liền dọc theo cái này phương hướng tập nói đến nơi này. Tiêu Mạch thanh âm đột nhiên biến mất, tiện đà hắn khó có thể tin chừng mắt phía trước, liền thấy bọn họ trước mặt đại sảnh thế nhưng hoàn toàn biến mất. Thay thế còn lại là một khác phái cực độ hoảng sợ cảnh tượng. Liền thấy khoảng cách bọn họ hơn 10 mét phía trước, chính rậm rạp xô đẩy không biết có bao nhiêu chỉ khủng bố quỷ vật. Chúng nó làm như một đám mất máy sâu, trên mặt đất dữ tợn bò động. Này phó cảnh tượng ước chừng lệnh chúng nhân kinh hãi vài giây. Vẫn là Lý Soái cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hét lớn, mau, hướng trên lầu trốn, tránh ở nghỉ ngơi gian vội vàng thu thập đồ vật giáo sư Tề. Còn không biết bên ngoài sinh ra kinh biến. Một bên, một cái bộ dáng 16-17 tuổi thiếu niên đối hắn nói. Tề ra ra chính ngươi đi thôi. Ta tưởng ở tại chỗ này bồi ca ca, ta nghe thiếu niên nói như vậy. Giáo sư Tề lông mày lập tức chọn đi lên. Ca ca ngươi chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta suy nghĩ biện pháp cứu. Dù sao ngươi không thể ở tại chỗ này. Thiếu niên nhìn giáo sư Tề mặt lộ vẻ cảm kích chi tình, nhưng như cụ cuột cường nói, Tề ra ra ta biết ngươi đem ta cứu ra thực không dễ dàng, nhưng ta cũng không phải tiểu hài tử. Ta biết ca ca đã không về được, bởi vì hắn bị kia bang nhân giết chết. Nói đến nơi này, cuột cường thiếu niên trên mặt chảy xuống lưỡng đạo nước mắt. Ta là bị ca ca mang đại, tại đây trên đời cũng chỉ có hắn như vậy một người thân. Cho nên ca ca không hề, ta cũng liền mất đi chạy đi lý do. Giáo sư Tề không nghĩ tới thiếu niên này thế nhưng sẽ như vậy. Tưởng, hắn gian nan há miệng thở dốc, nhất thời đến không biết nên như thế nào ân ủi. Phương Đường, ngươi tuổi còn nhỏ, cho nên rất nhiều chuyện ngươi thể hội không đến. Ca ca, tuy rằng không còn nữa, ngươi còn có ngươi Tề ra ra. Ngươi còn có thể giao thức tân bằng hữu. Thế giới này là thực xuất sắc. Đừng quên ngươi là nam nhân, là nam tử hán, cho nên nhất định phải học được kiên cường. Ta tưởng ca ca ngươi cũng nhất định hy vọng ngươi như vậy. Có lẽ là cảm thấy chính mình ngữ khí quá ôn hòa, giáo sư Tề ngay sau đó tăng thêm ngữ khí. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ vì ngươi ca ca báo thù sao? Muốn báo thù hiện tại liền cùng ta trước đi ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi một chút sự tình, trợ giúp ngươi trả thù giết hại ca ca ngươi hung thủ. Nếu ngươi là cái người nhu nhược, thích trốn tránh, vậy khi ta lão nhân là phạm tiện, mạo lớn như vậy nguy hiểm cứu ra cái bạch nhãn lang. Ta là lời hay nói tẫn, nên làm như thế nào chính ngươi tuyển đi. Giáo sư Tề đem chính mình đồ vật bối ở trên người, hai ba bước liền đi tới cạnh cửa. Mà cái kia gọi là Phương Đường thiếu niên tắc hung hăng cắn răng một cái, ngay sau đó cũng theo lại đây. Thấy thế, Giáo sư Tề hiểu ý cười. Trong lòng chịu tội cảm cũng có thể giảm bớt một ít. Đứa nhỏ này ca ca bị giết khi hắn kia một ngày vừa lúc đi gặp Lăng Hạo, cho nên thấy kia tàn nhẫn một màn. Lúc sau Lăng Hạo đem đứa nhỏ này giao cho hắn, mệnh lệnh hắn tiến hành hoàn toàn nhổ chồng. Cái gọi là hoàn toàn nhổ chồng chính là đem trừ bỏ phần đầu bên ngoài sở hữu khí quan cùng quỷ vật. Đổi, vô luận thành công cùng không đều chú định là người không người, quỷ không quỷ. Cho nên hắn lấy cớ tạm thời đem thí nghiệm qua loa lấy lệ qua đi. Ít hôm nữa sau có cơ hội đem đứa nhỏ này cứu ra đi. Mà ở hôm nay hắn rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội này. Vừa mới, hắn kinh hỉ phát hiện di động chờ điện tử sản phẩm thế nhưng tập thể không nhạy. Không những như thế, ngay cả dĩ vãng những cái đó phụ trách trông coi nơi này bảo vệ nhân viên cũng không biết bị Lăng Hạo gọi đi nơi nào. Hắn tùy thời không thể thất liền đem Phương Đường phóng ra. Tính toán cùng Phương Đường cùng nhau chạy ra cái này địa phương quỷ quái. Hết chương.